Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái độ của anh đang rất mềm mại, cô cũng không muốn kích thích người ta. Thấy cô không cự tuyệt, sự tin tưởng của anh tăng lên rất nhiều. Anh thật sự là rất đáng thương. Quả bà mặc dù là do em sinh ra, nhưng là em đã tước đi quyền và nghĩa vụ làm ba của anh. Anh ra sút tinh thần, ngũ quan lại càng sụ xuống. Cô sửng sốt chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em có biết không, anh đã bỏ lỡ rất là nhiều chuyện. Anh lại đến gần cô hơn, nắm chặt lấy hai tay cô đặt trên đùi mình. Là chuyện gì chứ? Cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Thấy cô không có hất tay anh ra, chân mày của anh cũng thư giãn hơn một chút. Anh chưa từng nghe chính miệng em nói em đã mang thai. Anh cũng chưa từng đi khám thai cùng em, cho nên cũng không biết oa oa lớn lên trong bụng em như thế nào. Khi em sinh con, anh lại càng không nắm tay em, giúp em không cần trương, càng không bồi em ở cữ. Anh nói rất là hèn mọn, nhưng mà nhìn mặt anh, giống như chuyện này giống như là đại sự vậy. Hốc mắt của cô đỏ lên. À bà khi nào chích ngừa? Nó kêu bà ba hay là mẹ mẹ trước? Nó thay răng vào lúc nào? Nó biết đi biết chạy chưa? Trên mặt của anh nhăn nhạt rực rỡ. Những điều này anh đều muốn biết cả. Cô hít mũi một cái, không ngờ trái tim lại nhanh chóng lấn hãm trong lời nói của anh như vậy. Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại phát giận với em. Mấy ngày nay yên tĩnh suy nghĩ lại, thì rốt cuộc anh cũng đã hiểu. Anh là đang giận mình không tham gia vào quá trình mang thai oa oa, càng không tham gia vào quá trình mà oa oa trưởng thành. Anh miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Tôi còn đang nghĩ anh mất hứng vì đột nhiên có thêm con gái. Anh lắc đầu phủ quyết. Lúc bắt đầu, anh quả thật thấy như là mình đang nằm mơ vậy. Trước đó không có gì, đột nhiên lại có thêm một đứa con gái. Anh nghĩ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận ngay được, nhất là dưới tình huống đó. Biểu lộ của anh thật sự đả động tới cô. Cô là một cô gái vừa đơn giản vừa đần độn. Lòng của cô không phải làm bằng sắt đá. Chỉ cần người cô nói yêu vài câu với cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Tôi không dám nói cho anh biết tôi có con gái, bởi vì tôi sợ rằng anh sẽ cười nhạo tôi, hoặc là hoài nghi động cơ của tôi. Hơn nữa tôi vừa vào công ty, anh đã tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Khi đó anh còn đang theo đuổi Tâm Khiết nữa. Thật là xin lỗi Thẩm Nguyệt, đều là do anh không tốt cả. Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực hôn lên trán cô. Trong lòng tôi cũng có sự tự ái, tôi không muốn anh xem nhẹ tôi. Nhưng không ngờ mọi việc đều là có hai mặt. Cô có thể kháng cự khi anh lãnh mặt, bá đạo, nhưng lại không có cách nào nhịn nổi sự quan tâm lo lắng khi anh sa sút tinh thần. Chúng ta hòa đi, có được không? Anh nhiều tình mà cất tiếng hỏi. Nhưng mà anh hiểu lầm tôi cùng với Hâm Hoa. Điều này thật sự là làm cho cô vô cùng tức giận. Anh đã bị Hâm Hoa đấm một quyền rồi, đến bây giờ vẫn đang còn đau đây này. Nghe thế vậy thì cô sốt sắng cẩn trương. Ở đâu? Làm sao lại bị đánh chứ? Anh mở vạt áo, lại cởi áo sơ mi ra để cho cô có thể nhìn thấy vết bầm đỏ ở trên bụng của mình. Anh có đi hỏi Hâm Hoa về chuyện này, kết quả chính là đây. Chiều khổ nhục kế này xem ra cũng không hề tệ. Cô vừa nhìn qua đã cảm thấy đau lòng. Còn đau nữa không? Anh có bôi thuốc lên chưa? Đừng quá khẩn trương, cái này cũng là đáng đánh, anh không trách cậu ấy. Anh để vạt áo xuống rồi ôm lấy hông cô. Hâm Hoa là bạn tốt của anh đừng có mà ăn dấm bậy. Anh ấy thật sự là rất tốt với em. Cô nhẹ gối ở trên bờ vai của anh. Anh hiểu, đều là do anh không tốt. Anh nâng tay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giúp cho cô có thể nhìn rõ anh hơn. Thẩm Nguyệt à, làm sao? Cho chúng ta một cơ hội, để anh có thể yêu em đi. Thì ra anh cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Chuyện này đến rất là tự nhiên, bật thốt ra làm cho anh kinh ngạc. Cô nháy đôi mắt to trong trèo sờ sờ vào sợi tóc bên cạnh tai. Tôi... Có thể để anh bồi dưỡng tình cảm với Oa Oa không? Có thể để cho anh tham gia quá trình Oa Oa trưởng thành hay không? Tôi còn thích tình yêu văn phòng. Khi cô vừa dứt lời thì nhìn thấy anh có điểm khẩn trương. Em từ chối anh sao? Mặt của anh như hít phải khí carbonic vậy. Tôi không tiếp tục hạ vào cấp trên yêu đương. Như vậy là công tư bất phân. Khóe môi của cô hơi cong lên nhàn nhạt ý cười. Anh có cảm giác như là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hình như anh đã nói với cô trước kia. Anh tán thành. Vậy ý em như thế nào? Tôi sẽ không thể kêu cấp trên của mình từ chức được. Cô vẫn tiếp tục mà xỏ xiên anh. Cho nên sao? Cho nên đợi đi công tác về, tôi sẽ từ chức. Rốt cuộc cô cũng gật đầu. Trên mặt của anh hiện lên sự vui mừng. Thẩm Nguyệt à, chúng ta kết hôn đi. Gió tần trúc rung động rầm rầm, bầu trời hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.